Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Lý Trâm là giai cấp tư sản tiểu thư, ngày thường một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, nhưng là nàng mắng khởi người tới lại phi thường mà hung tàn. Ngưu Quế Hoa ngày thường ở trong thôn rất sẽ cãi nhau mắng chửi người, nhưng là giờ phút này nàng ở Lý Trâm trước mặt không hề đánh trả chi lực. Lý Trâm khí thế phi thường cường, hơn nữa nàng giống cơ quan thường giống nhau mắng chửi người, mắng đến Ngưu Quế Hoa một câu cũng nói không nên lời. Đừng nhìn Ngưu Quế Hoa ngày thường ở trong thôn một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng, nhưng là đối mặt Lý Trâm thời điểm, nàng trong lòng sẽ không tự chủ được e ngại. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ sợ Lý Trâm. Rõ ràng Lý Trâm xuất thân không tốt, là cái giai cấp tư sản tiểu thư. Trong thôn những người khác cũng giúp Lý Trâm nói chuyện, nói Triệu Đông Mai hại người hại mình, còn nói giống Triệu Đông Mai như vậy ngoan độc cô nương ai dám muốn a, còn nói Triệu Đông Mai rơi vào trong sông là báo ứng. Trương Quảng không biết từ nơi nào xông ra, vội vàng giơ lên tay nói hắn dám muốn, còn nói hắn cùng Triệu Đông Mai có da thịt chi thân. Triệu Đông Mai đã là hắn tức phụ. Lý Trâm nghe được Trương Quảng lời này, lập tức hướng hắn chúc mừng. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi chúc mừng Trương Quảng. Ngưu Quế Hoa thấy người trong thôn đều chúc phúc Trương Quảng cùng nàng nữ nhi, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi. Triệu Mạnh Mẽ ngồi ở cửa trừ thuốc lá sợi, một câu cũng không có nói. Thôn trưởng thấy mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt, cố ý hổ mặt làm người trong thôn trở lại đồng ruộng cấy mà. Lý Trâm thấy thôn trưởng xuất hiện, khiến cho thôn trưởng cho nàng nữ nhi làm chủ. Thôn trưởng không nghĩ tới Triệu Đông Mai là bởi vì đẩy Lâm Hoài Mẫn hạ hà không đẩy thành công đem chính mình làm hại rớt vào trong sông. Hắn tỏ vẻ chờ Triệu Đông Mai hảo, liền giúp Lâm Hoài Mẫn lấy lại công đạo. Lý Trâm rời đi trước, hung hăng mà trừng mắt Ngưu Quế Hoa, cũng phẫn nộ tỏ vẻ chuyện này sẽ không như vậy tính. Ngưu Quế Hoa bị Lý Trâm dọa tới rồi, một câu cũng không dám nói. Chờ Lý Trâm bọn họ rời đi sau, Ngưu Quế Hoa oa một tiếng khóc lớn ra tới, vừa nói chính mình tạo cái gì nghiệt, như thế nào sinh Triệu Đông Mai như vậy một cái mất mặt xấu hổ khuê nữ. Vẫn luôn trầm mặc không nói Triệu Đại Lực khí đến mắng to Ngưu Quế Hoa, nói là nàng đem Triệu Đông Mai quán thành như vậy, làm hại bọn họ cả nhà đi theo nàng cùng nhau mất mặt. Ngưu Quế Hoa ngày thường phi thường ngang ngược, nhưng là Triệu Mạnh Mẽ nếu là phát hỏa, nàng ở trước mặt hắn một tiếng cũng không dám chi. Đương sự Triệu Đông Mai bị khí hôn sau đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Bất quá chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại sau, lại phải bị khí vừng. Lý Trâm bọn họ trở lại đồng ruộng tiếp tục cấy mà. Bất quá cấy mạ thời điểm đối Triệu Đông Mai bọn họ người một nhà vẫn là hùng hùng hổ hổ. Triệu Đông Mai muốn đẩy Lâm Hoài Mẫn hạ hà không thành đem chính mình làm hại rơi vào trong sông một chuyện ở toàn bộ trong thôn truyền khắp. Trong thôn người vốn dĩ liền không quá thích Triệu Đông Mai, cảm thấy nàng quá mức yêu mị, cho rằng nàng là một cái không đứng đắn người, không nghĩ tới nàng còn như vậy ngoan độc. Ký chủ, Triệu Đông Mai kế tiếp nhật tử không dễ chịu lắm, lúc này mới bắt đầu, chờ nàng gả cho Trương Quảng, nàng bi thảm sinh hoạt mới chính thức bắt đầu. Biển Rừng Ngọc nghĩ đến Triệu Đông Mai tính tình, hơi hơi nhíu mày nói, bất quá, nàng rất có khả năng không muốn gả cho Trương Quảng, nàng không muốn gả cũng không được. Trương Quảng hẳn là sẽ không bỏ qua nàng, nàng sẽ không liền như vậy tính. Về sau khẳng định còn sẽ làm yêu, giống Triệu Đông Mai như vậy phát dồ người, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Ký chủ, vậy ngươi đến đê, ân, tới rồi giữa trưa, Lý Trâm về trước ra nấu cơm, chờ tới rồi 12 giờ, Lâm Hoài Ngọc bọn họ toàn bộ về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm chưa? Lâm Hoài Mẫn liền lôi kéo Lâm Hoài Ngọc hỏi. Ca, Triệu Đông Mai vì cái gì muốn hại ta? Nếu không phải ca ca trước tiên cùng nàng chào hỏi, nàng nhất định sẽ bị Triệu Đông Mai đẩy rớt trong sông. Ta lại không có đắc tội nàng. Nàng vì cái gì muốn hại ta? Bởi vì nàng ghen ghét ngươi. Nàng vẫn luôn đều ghen ghét ngươi. Cho nên muốn đẩy ngươi hạ hà. Sau đó làm Trương Quảng cứu ngươi. Làm ngươi không thể không gả cho Trương Quảng. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chuyện này không cần thiết gạt muội muội. Làm muội muội biết Triệu Đông Mai đối nàng có mang hận ý, như vậy nàng sẽ vẫn luôn đề Triệu Đông Mai. Lâm Hoài Mẫn bị nàng ca ca lời này kinh tới rồi. Vì cái gì? Ta cùng nàng không oán không thù, liền bởi vì ghen ghét ta, cho nên liền phải như vậy hại ta sao? Đúng vậy, chính là bởi vì ghen ghét ngươi, cho nên yếu hại ngươi. Lâm Hoài Ngọc thần sắc nghiêm túc mà nói. Triệu Đông Mai cùng Trương Quảng ước hảo, chờ nàng đem ngươi dẫn tới bờ sông, liền đem ngươi đẩy mạnh trong sông, sau đó làm Trương Quảng cứu ngươi. Ngươi cũng biết Trương Quảng là cái lưu manh vô lại, hắn ở cứu ngươi thời điểm, khẳng định sẽ đối với ngươi động tay động chân, như vậy ngươi liền không thể không gả cho Trương Quảng. Ngươi cũng biết Trương Quảng là cái dạng gì ngươi, ngươi nếu là gả cho hắn, đời này liền hủy. Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt kinh tủng. Ca, Triệu Đông Mai như thế nào ác độc như vậy a? Liền bởi vì ghen ghét nàng, cho nên liền phải hủy hoại nàng cả đời. Này quá dọa người. Ghen ghét khiến người ác độc. Ngươi về sau đối nàng đê chút. Lâm Hoài Ngọc dặn dò nói. Nàng lần này không có hại đến ngươi sẽ không thiện bãi cam hưu. Về sau còn sẽ hại ngươi. Ca, vì cái gì? Cái này làm cho Lâm Hoài Mẫn vô pháp tiếp thu. Nàng không có hại quá Triệu Đông Mai. Chính là Triệu Đông Mai lại yếu hại nàng cả đời. Ca, Triệu Đông Mai liền như vậy hận ta sao? Lâm Hoài Ngọc giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ Lâm Hoài Mẫn đầu. Ngữ khí ôn nhu mà an ủi nói. Không phải ngươi sai, là Triệu Đông Mai âm hiểm ác độc. Lâm Hoài Mẫn sắc mặt tái nhợt, một đôi xinh đẹp mắt hạnh là tràn đầy giật mình sợ hãi. Ca, Tiểu Mẫn, trên đời này có rất nhiều giống Triệu Đông Mai như vậy đê tiện ác độc người. Ngươi không cần thiết bởi vì người như vậy mà tự trách. Lâm Hoài Ngọc trấn an nói, liền tính không phải ngươi, nàng cũng sẽ bởi vì ghen ghét những người khác mà muốn đi hại những người khác. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy Triệu Đông Mai chính là cái xà tinh bệnh. Viết ra tới như vậy nữ chính tác giả cũng là cái thâm tỉnh băng. Bệnh tâm thần, thập niên 70 thần tiên tình yêu này bổn tiểu thuyết. Từ đầu với đuôi chính là một quyển tam quan tan vỡ tiểu thuyết. Lâm Hoài Mẫn hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Ca, ngươi nói đúng, nói xong. Nàng ngượng ngùng mà cười cười. Ta chính là bị dọa tới rồi. Không nghĩ tới Triệu Đông Mai sẽ như vậy ngoan độc. Nàng tâm tư bất chính, toàn thôn người đều biết. Lâm Hoài Ngọc giơ tay bắn hạ muội muội cái trán. Về sau lưu cái nội tâm. Vâu, ta đã biết. Ca, nói xong. Lâm Hoài Mẫn tò mò mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Ca, ngươi là làm sao mà biết được a? Trương Quảng nói cho ta. Trương Quảng, Lâm Hoài Mẫn kinh ngạc. Trương Quảng như thế nào sẽ nói cho ngươi? Bởi vì trột dạ, bị ta tạc hạ, hắn cái gì đều cùng ta nói. Ca, ngươi như thế nào tạc hắn a? Lâm Hoài Ngọc ta liếc mắt một cái đầy mặt tò mò muội muội. Ngữ khí ý vị thâm trường, ta khuyên ngươi vẫn là không cần biết đến tương đối hảo. Không biết vì cái gì? Nghe được ca ca nói như vậy, nàng mạc danh mà cảm giác được một trận hàn ý, trong lòng không khỏi mà phát mau. Ta không muốn biết, về sau Triệu Đông Mai còn sẽ hại ngươi. Ngươi phải cẩn thận điểm. Lâm Hoài Ngọc cố ý hù dọa Lâm Hoài Mẫn. Lần sau không nhất định giống lần này như vậy may mắn. Trước tiên biết Triệu Đông Mai âm mưu quỷ kế, Lâm Hoài Mẫn bị Lâm Hoài Ngọc nói, trong lòng căng thẳng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ta đã biết, ta sẽ đê tiểu tâm Triệu Đông Mai, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, buổi tối còn muốn đi đào Hà Thủ Ô bán tiền. Lâm Hoài Mẫn lực chú ý thành công mà bị rời đi. Nguyên bản ngưng trọng nặng nề thần sắc tức khắc bị vui sướng thay thế được. Ca, ta ngày mai bồi ngươi cùng đi huyện thành đi. Chúng ta hai anh em đều không ở, người khác sẽ hoài nghi. Lâm Hoài Ngọc nói, vẫn là ta một người đi thôi. Lâm Hoài Mẫn linh cơ vừa động, lập tức nghĩ đến một cái ý kiến hay. Ca, ta ngày mai không đi. Có thể nói ta bị Triệu Đông Mai dọa tới rồi. Rốt cuộc Triệu Đông Mai muốn hại ta. Ngươi cái này chủ ý không tồi. Buổi tối cùng ba mẹ nói một tiếng. Biển Dương Ngọc gõ Hạo Muội Muội đầu. Hiện tại chạy nhanh đi ngủ. Ta lập tức liền đi. Nghĩ đến ngày mai muốn cùng Lâm Hoài Ngọc cùng đi huyện thành bán Hà Thủ Ô kiếm tiền. Lâm Hoài Mẫn tâm tình thập phần kích động. Ở nhà nghỉ ngơi một giờ sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà trở lại đồng ruộng. Tiếp tục cấy mạ, bọn họ buổi chiều cấy mạ thời điểm, nghe được trong thôn những người khác nói Triệu Đông Mai sự tình trong nhà. Giữa trưa thời điểm, Triệu Đông Mai tỉnh lại, nàng vừa tỉnh tới đã kêu nếu là Lâm Hoài Mẫn đem nàng đẩy Hạ Hà. Còn muốn tìm Lâm Hoài Mẫn tính sổ. Liền ở nàng nháo muốn tìm Lâm Hoài Mẫn tính sổ thời điểm. Trương Quảng lại xuất hiện. Hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy đến Triệu Đông Mai muốn đẩy Lâm Hoài Mẫn Hạ Hà. Nhưng là không có thành công. Đem chính mình làm hại rớt vào trong sông. Nhìn đến Trương Quảng, Triệu Đông Mai liền nghĩ đến phía trước. Ở trong sông Trương Quảng đối nàng động tay động chân sự tình. Tức giận đến một trương tái nhợt mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi, Trương Quảng sắc mị mị mà đối Triệu Đông Mai cười. Tức phụ, người tức giận bộ dáng cũng đẹp. Tức phụ cái này từ ký. CS thích đến Triệu Đông Mai. Nàng bỗng nhiên hướng về phía Trương Quảng giống to hét lớn. Ai là ngươi tức phụ? Ngươi cút cho ta. Đương nhiên ngươi là ta tức phụ. Trương Quảng đáng khinh mà cười cười. Chúng ta vừa rồi ở trong sông ôm ấp hôn hít. Nói, hắn liếm liếm môi. Đúng rồi, chúng ta còn thân qua. Ngươi chính là ta tức phụ. Triệu Đông Mai bỗng nhiên phát điên tới. Cuồng loạn mà hét lớn. Ta không phải, ta không phải, ta không phải. Ngươi cút cho ta, cút cho ta. Khụ khụ khụ khụ. Trương Quảng không có bị Triệu Đông Mai bộ dáng dọa đến. Như cũ cười tủm tỉm mà nói. Triệu Đông Mai, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Làm ta tức phụ. Triệu Đông Mai hai mắt phẫn hận mà trừng mắt Trương Quảng. Biểu tình phi thường dữ tợn vặn vẹo. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ha ha, Trương Quảng cũng không phải hảo kiên nhẫn người. Hắn cười lạnh nói. Ngươi nếu là không gả cho ta. Ta liền khắp nơi nói ngươi là tử có bao nhiêu đại. Hắn nói còn không có nói xong. Liền thấy Triệu Đông Mai chiều hắn tạp một cái gối đầu. Ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Triệu Đông Mai, ngươi cho dù chết cũng chỉ có thể là ta Trương gia quỷ. Trương Quảng thèm Triệu Đông Mai thân mình là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Lại nói bởi vì Triệu Đông Mai quan hệ. Hắn còn bị Lâm Hoài Ngọc đánh một đốn. Này bút chướng còn không có tính. Ngươi nếu là không gả cho ta, ta làm khắp thiên hạ người đều biết ngươi nãi tử có bao nhiêu đại. Ngươi thân mình có bao nhiêu hoạt. Ngươi miệng có bao nhiêu. Lan, ngươi cút cho ta. Lan, Trương Quảng cười hắc hắc. Tức phụ, ta buổi tối lại đến xem ngươi. Ngưu Quế Hoa cùng Triệu Mạnh Mẽ thấy Trương Quảng rời đi. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không phải không ngăn cản Trương Quảng, mà là bọn họ cản lại Trương Quảng. Hắn liền nói hắn là Triệu Đông Mai ân nhân cứu mạng. Còn nói hắn cùng Triệu Đông Mai hôn. Bọn họ nếu là ngăn đón hắn, không cho hắn thấy Triệu Đông Mai, hắn liền khắp nơi nói bọn họ người một nhà vong ân phụ nghĩa. Còn nói hắn cùng Triệu Đông Mai hôn, Triệu Mạnh Mẽ là cái sĩ diện người. Nghe được Trương Quảng nói như vậy, đương nhiên không dám lại cản Trương Quảng. Lại nói, Trương Quảng là cái du côn lưu manh. Nếu ngăn đón hắn, không cho hắn vào nhà xem Triệu Đông Mai, nói không chừng sẽ bị hắn trả thù. Hắn chính là sự tình gì đều có thể làm ra tới. Nói tóm lại, Trương Quảng đối Triệu Mạnh Mẽ bọn họ tới nói, chính là một cái không thể trêu vào ôn thần. Trương Quảng rời đi sau, Triệu Đông Mai bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt, lại bị khí hôn. Ngưu Quế Hoa đối với ngất xỉu đi nữ nhi lại là mắng lại là đánh. Nháo đến bọn họ cách vách nhân gia đều nghe được. Quảng cáo, cách chương.